Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 52, đoạt mệnh cổ thực tộc. Nhất thời tính sai, thế mà Nhượng Trang Tử bố trí mấy chục năm, càng bị dùng đại trận giam cầm tại cái này thái cực tinh. Bốn phía hư không xếp đãng, tuy nhiên quỷ cốc tử dùng quân cờ hình thành kết giới. Nhưng không gian áp lực vẫn như cũ cực lớn. Quỷ cốc tử sau lưng, một đám học sinh nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng, quỷ cốc tử ở phía trước thần sắc không động. Chúng học sinh chỉ có thể nhẫn nhịn. Quỷ cốc tử quay đầu nhìn bốn phía ngôi sao bên trên sĩ. Đầu ngón tay kẹp lấy một cái hắc sắc quân cờ. Nhẹ nhàng chuyển động. Trang tử, người thật đúng là lợi hại a. Ta bố trí thiên la địa võng, xóa đi hết thảy dấu vết, đều bị ngươi tra rõ ràng. Đồng thời kim thiền thoát xác, đồng dạng đối ta phản chế bố trí mấy chục năm. Thiên ngoại chi địa, ngoại cuộc chi cờ, hảo thủ đoạn. Quỷ hiếp tử híp mắt nhìn về phía nơi xa ngụy vương già. Bàn cổ tạo thương sinh hộ bàn cổ, đây là ta chi trách nhiệm. Ngụy vương giả nơi xa lạnh lùng nói ra, trách nhiệm, a, ha ha ha, trách nhiệm. Quỷ cốc tử nhìn chằm chằm ngụy vương giả, trong tươi cười bỗng nhiên thêm ra một cỗ đắng chát, nhưng cỗ này đắng chát, còn có một loại hung ác. Hạ ti mệnh, ngươi vì bàn cổ thế giới sinh mệnh, vượt qua tổ vu, minh hà lão tổ, văn đạo nhân, địa tàng vương bồ tát. Có thể nói là thiên địa đối ngươi có đại ân đức. Ta không hiểu, vì sao ngươi hội phản thiên? Cổ thực tộc tam quân thống soái, tại sao lại biến thành ngươi? Ngụy vương giả gắt gao nhìn chằm chằm quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử mỉm cười. Hạ ti mệnh chỉ là ta ý thức một bộ phận. Có ý tứ gì? Ngụy vương giả trầm giọng nói. Giờ phút này quỷ cốc tử cũng không có bởi vì bị nhốt mà lộ ra vẻ lo lắng, tựa như còn có hào hứng cùng ngụy vương giả nói chuyện với nhau. Nơi xa Long Dương Quân, Tô Định Phương, Tôn Tẫn bọn người tất cả đều một trận lo lắng. Nhưng ngụy vương giả tựa như cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một số bí mật, cũng không có tốt nhiều. Vâng, không có ý gì. Ta là ta, hạ ti mệnh là hạ ti mệnh. Bất quá, hiện tại ta, cùng hắn hợp hai làm một. Quỷ cốc tử nói ra, nói cách khác, hạ ti mệnh linh hồn xuyên Việt mà đến, bị ngươi dung luyện, ngươi ý thức, vẫn như cũ là cổ thực tộc tam quân thống soái. Chỉ là, ngươi dung luyện hạ ti mệnh linh hồn, ngươi cho hắn trí nhớ. Ngụy vương giả cau mày nói, không sai biệt lắm, lại có chút khác biệt. Quỷ ước tử khẽ cười nói, vì cái gì tuyển hạ ti mệnh? Ngụy vương giả cau mày nói, bởi vì hắn linh hồn rất đặc biệt, nửa bàn cổ nửa dị tộc, cùng ta thích hợp nhất. Nói đến, những năm này, vì chọi một thân thể, ta thế nhưng là phí thật lớn tâm lực, cũng may hạ ti mệnh đến. Đây là thiên ý, quỷ ước tử cười nói, ngươi cũng tin thiên ý. Ngươi thiên ý là cái gì? Ngụy vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ hiếp tử đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, tựa như đối ngụy vương giả hỏi thăm cực kỳ bài xích. Ngụy vương giả nhạy cảm phát hiện quỷ cốc tử tâm tình biến hóa, lộ ra một cỗ vẻ kỳ quái. Quỷ ước tử, ngươi không phải cổ thực tộc. Ngụy vương giả mới mở miệng, Long Dương Quân đám người nhất thời biến sắc. Làm sao có thể, quỷ ước tử không phải cổ thực tộc tam quân thống soái sao? Đại vương lời này bắt đầu nói từ đâu? Quỷ ước tử cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại. Cau mày nói, ta chính là cổ thực tộc. Thật sao? Ngụy vương giả nghi ngờ nói. Quỷ ước tử ngón tay nắm vuốt hắc kỳ tử, nhìn chằm chằm ngụy vương giả nhìn một hồi lâu, mới cuối cùng thật dài thở dài. Nói đến, Vương Hùng, ngươi cả một đời, đều tại vì thiên địa bôn ba a. Từ lần đầu tiên xuyên Việt, vì thiên địa định lập trật tự. Đến tiếp xuống vượt qua không ngừng vì thiên địa thanh trừ côn trùng có hại dị tộc. Lại đến vì thiên địa chống cự ngoại tộc xâm lấn. Lại cho tới bây giờ, vì thiên địa chống cự cổ thực tộc. A, lo lắng hết lòng, hao tổn hết tất cả, thủ vệ bàn cổ thế giới. Thiên địa sinh ta, ta vệ thiên địa, cái này là chúng ta thương sinh chi trách nhiệm. Ngụy Vương Giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Ước Tử nhìn chằm chằm Ngụy Vương Giả nhìn một hồi, lắc lắc đầu nói, từ trên người ngươi, ta nhìn thấy chính ta bóng dáng. Ngươi nói cái gì? Ngụy Vương Giả sầm mặt lại, ta đã từng cũng giống như ngươi, vì trong lòng tín niệm, không tiếc bất cứ giá nào nỗ lực. Đáng tiếc hết thảy chỉ là giả tưởng. Giả tưởng? Quỷ Ước Tử trong mắt lóe lên một cỗ bi thương. Khổ sở, có ý tứ gì? Ngụy Vương Giả nhíu mày nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Đầu nhập vào ta đi, ta bảo đảm ngươi sống sót. Quỷ Cốc Tử nhìn chằm chằm Ngụy Vương Giả trịnh trọng mới nói. Ha ha ha ha, Quỷ Ước Tử, ngươi là lên lòng yêu tài hay sao? Vẫn tưởng thu phục ta? Ngụy Vương Giả lộ ra một cỗ cười lạnh nói. Quỷ Ước Tử lắc đầu. Không phải lòng yêu tài, chỉ là cùng chung chí hướng, đồng bệnh tương liên a. Ta cũng không có bệnh, có bệnh là ngươi. Ngụy Vương Giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết cổ thực tộc là cái gì không? Quỷ Ước Tử khe khẽ thở dài nói. Cổ thực tộc? Ngụy Vương Giả lông mày nhíu lại. Không sai, cổ thực tộc. Ngươi biết cổ thực tộc từ đâu mà đến? Tại sao không? Bàn cổ vì sao muốn thân hóa thiên địa? Ngươi biết không? Quỷ Ước Tử thở dài nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy Vương Giả khó hiểu nói. Ngươi biết không? Tại bàn cổ trước đó, đã từng xuất hiện 10 cái cùng loại bàn cổ người. Bọn họ đều khai thiên tích địa, đều thân hóa thiên địa, tế bào hóa thành thương sinh. Ngươi biết không? Quỷ Ước Tử thở dài nói. Đã từng xuất hiện 10 cái bàn cổ. Ngươi nói đùa cái gì? Ngụy Vương Giả trợn mắt nói. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật. Bất quá 10 người kia tên chưa hẳn gọi bàn cổ, nhưng thật sự đã từng xuất hiện 10 cái cùng loại người. Quỷ Ước Tử giải thích nói. Ngụy Vương Giả híp mắt nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, trực giác nói với chính mình. Quỷ Ước Tử chính đang hướng về mình miêu tả một đoạn lịch sử. Có thể trong lịch sử sự tình, làm sao như thế tả ý? Ngươi biết vũ trụ này lớn bao nhiêu sao? Quỷ Ước Tử hỏi. Vũ trụ rất lớn, ngôi sao vô số, tinh hệ vô số, vô biên mênh mông, không có người có thể đi đến đâu. Ngụy Vương Giả trầm giọng nói. Đây không phải bí mật. Trường sinh bất tử tộc nhóm sớm đã vượt ngang vũ trụ không mấy địa phương. Nhưng vũ trụ quá tốt đẹp lớn, người nào có thể tìm tới cuối cùng? Cho tới bây giờ không có người. Dù là chính mình này thần tử thương hận, dùng hết năm miêu tả vũ trụ, cũng vô biên mênh mông. Không, vũ trụ là có biên giới, cũng có lớn nhỏ. Quỷ Ước Tử nói ra. Ồ, Ngụy Vương Giả lộ ra một cỗ nghi hoặc. Càng đi vũ trụ biên giới, không gian càng thưa thớt, thời gian càng chậm. Quỷ Ước Tử giải thích nói. Vũ trụ biên giới, thời gian hội trở nên chậm. Ngụy Vương Giả cau mày nói. Thời gian hội trở nên chậm, lấy tốc độ ngươi ở chỗ này có thể thuấn tức vạn lý. Bởi vì nơi này thời gian dày đặc, có thể càng đi biên giới phi hành, bay 100 năm. Có lẽ vẫn bay không đồng nhất trượng khoảng cách. Nhìn như vô biên mênh mông vũ trụ, ngươi có thể bay thẳng đến thiên hoang địa lão. Nhưng đến vũ trụ biên giới tốc độ, thời gian trở nên chậm, không gian thưa thớt. Ngươi bay đến chết cũng bay không đến cuối cùng. Kỳ thực chỗ kia cũng là cuối cùng. Thời gian càng ngày càng chậm thẳng đến thời gian đình trì. Không có thời gian địa phương, không phải liền là vũ trụ biên giới? Quỷ Ước Tử bình tĩnh nói. Ngụy Vương giả khẽ nhíu mày, cũng không có phản bác. Nếu là không có thời gian, xác thực hết thảy đứng im. Đó là vô biên mênh mông, cũng là một cái hàng rào biên giới. Trong vũ trụ sinh ra lấy sinh mệnh, những sinh mạng này vì vũ trụ đại đạo nguyên khí uẩn dục mà sinh. Là vì trường sinh bất tử tộc. Trường sinh bất tử tộc không phải thật sự không chết, mà chính là vũ trụ nguyên khí vẫn còn. Bọn họ liền có thể thuận theo vũ trụ đại đạo mà sống. Bọn họ trường sinh bất tử là vũ trụ đại đạo còn tại duyên cớ. Nhưng trường sinh bất tử tộc cũng không phải là cùng vũ trụ đồng thọ. Bọn họ chỉ là sinh hoạt thời gian càng lâu thôi. Bởi vì vũ trụ đại đạo hội biến. Quỷ Kiếp Tử giải thích nói. Vũ trụ đại đạo hội biến. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói. Vũ trụ cũng đang không ngừng biến hóa. Vũ trụ đại đạo cũng đang thay đổi. Mà gửi mệnh vì loại nào đó vũ trụ đại đạo sinh mệnh. Bởi vì loại này đại đạo biến thành một loại khác vũ trụ đại đạo. Bọn họ dựa vào kéo dài tính mạng đại đạo nguyên khí cũng liền biến mất. Bọn họ liền không thể lại trường sinh bất tử. Cho đến chết, thẳng đến hủy diệt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Trường sinh bất tử tộc cũng sẽ chết. Chỉ là không có đến lúc đó à. Quỷ Kiếp Tử giải thích nói. Làm vũ trụ đại đạo phát sinh biến hóa thời điểm. Trường sinh bất tử tộc không có dựa vào trường sinh đại đạo nguyên khí cũng sẽ chết. Ngụy Vương giả cau mày nói. Không tệ, muốn tiếp tục sống sót chỉ có một cái biện pháp. Quỷ Ức Tử trầm giọng nói. Biện pháp gì? Thôn phệ, tiến hóa. Quỷ Ức Tử trầm giọng nói. Thôn phệ, tiến hóa, ăn. Ngụy Vương giả đồng tử co rụt lại. Vũ trụ phát sinh biến hóa, cú vũ trụ đại đạo biến mất, mới vũ trụ đại đạo một lần nữa sinh ra, mà mới vũ trụ đại đạo sẽ sinh ra mới đại đạo nguyên khí, dựng dục ra tân sinh mệnh, dựng dục ra mới trường sinh bất tử tộc. Quỷ Cốc Tử giải thích nói. Ngụy Vương giả gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Cốc Tử. Cổ thực tộc cũng là thôn phệ mới trường sinh bất tử tộc, thu hoạch được mới vũ trụ đại đạo nguyên khí hấp thu chi pháp, mới trốn qua hủy diệt tai nạn. Quỷ Kiếp Tử giải thích nói. Cổ thực tộc mục đích cũng là ăn mới trường sinh bất tử tộc, kéo dài tính mạng. Ngụy Vương giả đồng tử co rụt lại. Không tệ, muốn thôn phệ tiến hóa cũng không phải ăn một hai cái cá thể là được, muốn gần như đem toàn bộ nhất tộc đều thôn phệ mới có thể lấy được đến bọn hắn đối mới vũ trụ đại đạo hấp thu chi pháp. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp cũng là đoạt mệnh. Quỷ Kiếp Tử giải thích nói. Đoạt mệnh chiếm lấy được hưởng một loại nào đó vũ trụ đại đạo cùng tồn tại mạng sống. Ngụy Vương giả đồng tử co rụt lại. Không sai, trường sinh bất tử tộc chỉ là đối ứng một loại vũ trụ đại đạo mà trường sinh bất tử. Đây là mạng bọn họ. Cổ thực tộc mục đích chính là vì ăn sạch bọn họ, cướp đoạt mạng bọn họ. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Ngươi nói trước đó xuất hiện qua 10 cái cùng loại bàn cổ một dạng người đều bị cổ thực tộc ăn. Ngụy Vương giả sầm mặt lại. Không sai, ngươi nhìn hiện tại vô số trường sinh bất tử tộc kỳ thực đều là cổ thực tộc nuôi nhốt khẩu phần lương thực thôi. Chờ bọn họ trưởng lớn một chút, có thể thu hoạch bọn họ, mệnh, thời điểm, cổ thực tộc đều sẽ không chút do dự ăn. Cho nên, thế hệ nệ trường sinh bất tử tộc, còn không có trải qua 10 vị trí đầu đời tuyệt vọng. Quỷ Kiếp Tử giải thích nói, bàn cổ nhìn ra, Ngụy Vương giả trầm giọng nói, không sai, bàn cổ nhìn ra, nói đến, tại bàn cổ trước đó. Cũng có 10 người nhìn ra, bọn họ biết bị cổ thực tộc nuôi nhốt vận mệnh, bọn họ không cam lòng bị cổ thực tộc nuốt ăn, đều nghĩ đến riêng phần mình biện pháp, như bàn cổ như vậy, thân hóa thiên địa, chuẩn bị chống cự cổ thực tộc. Đáng tiếc cuối cùng, toàn bộ bị cổ thực tộc ăn không còn, mạng bọn họ, đều bị cổ thực tộc cướp đi. Quỷ ức tử trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn. Ngươi thì sao? Ngươi là đời trước vũ trụ sinh mệnh một viên. Ngụy Vương giả hai mắt nhíu lại. Không, ta là đời trước nữa vũ trụ sinh mệnh một viên. Này đệ nhất vô số trường sinh bất tử tộc. Toàn bộ bị cổ thực tộc ăn sạch bách. Mà ta, a, ha ha ha, này đệ nhất vũ trụ sinh mệnh. Có một cái gọi lấy, chú ấn, người. Hắn giống như bàn cổ, thân hóa thiên địa, 3000 chú ấn thiên đạo, quần dục vô số sinh mệnh. Mà ta chính là một thành viên trong đó. Năm đó ta, cũng vì chú ấn thế giới liều chết vô số tuế nguyệt. Ta cũng vì chú ấn thế giới chống cự ngoại địch vô số tuế nguyệt. Đáng tiếc vô dụng, ngăn không được cổ thực tộc. Ngăn không được, không ai ngăn nổi. Quỷ cướp tử trong mắt ướt át. Giờ khắc này, tựa như nhớ lại năm đó hoảng sợ. Cho nên, người cũng phản bội chú ấn thế giới. Làm cổ thực tộc chó săn. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta không có phản bội chú ấn thế giới. Là chú ấn thế giới đã hủy diệt. Năng lực ta rất cao. Mới bị cổ thực tộc lưu nhất mệnh. Để cho ta thành vì bọn họ một viên. Ta cũng trở thành cổ thực tộc một phần tử. Ta càng là cổ thực tộc tam quân thống soái. Quỷ ức tử mặt lộ vẻ hung ác nói. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Quỷ ức tử tựa như trong lòng tràn đầy bi thương. Nhưng giờ phút này cũng kiên định cổ thực tộc vô địch suy nghĩ. Trong vũ trụ sở hữu trường sinh bất tử tộc. Đều là cổ thực tộc nuôi nhốt thực vật. Khó quái khiếu cổ thực tộc. Khó trách năm đó bàn cổ hội nghĩa vô phản cố thân hóa thiên địa. Thà chết cũng phải chúng sinh quật khởi. Tô Định Phương kinh ngạc nói. Vương Hùng, người cùng ta năm đó rất lợi hại giống. Rất giống. Đầu nhập vào ta. Ta để ngươi trở thành cổ thực tộc một phần tử. Ta để ngươi cùng vũ trụ cộng sinh. Trước mắt ngươi hết thảy đều muốn hủy diệt. Ngươi thấy sở hữu trường sinh bất tử tộc, sở hữu thiên địa chúng sinh đều sẽ hóa thành mây khói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể vì ngươi người bảo đảm, để ngươi trở thành cổ thực tộc một phần tử, để ngươi vĩnh sinh bất tử, trưởng vũ trụ vô địch chi lực lượng. Quỷ ức tử lại lần nữa mời nhìn về phía Ngụy Vương già. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.